Tiên Ma Đồng Tu, chương 2719, Thượng Quan Ngọc Hạ Lạc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân Tiên Tử chịu dạy mình, đó là không thể tốt hơn, không quan tâm giáo mấy thứ gì đó bừa bãi lộn xộn, cũng có thể đuổi cái này đêm dài đằng đẵng, hơn 1000 bên trong khoảng cách phú quý tại chướng khí trong cũng phi không khoái quyền đem làm giết thời gian trong. Lưu Vân Tiên Tử khoanh chân mà ngồi, nói, người nghĩ học cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc nói, khoác lác bổn sự a hát, Lưu Vân Tiên Tử nói, thổi cái gì nhiều a hát, bổn sự này còn dùng học. Ngươi bây giờ khoác lác tạo nghệ đã rất cao, ta và ngươi hữu duyên, ta tối nay liền đem Liêu Ba Sơn Liêu Vân Cốc nhất mạch bí truyền Thiên Thủy Quyết truyền thụ cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Tuyệt đối không thể a hát, đây không phải Diệp Tiểu Xuyên gọi, mà là cách đó không xa Bách Lý Diên kêu đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên lướt thân mà đến kêu lên, Vân Di, cái này Thiên Thủy Quyết thế nhưng chúng ta Thiên Thủy Cốc nhất mạch cũng không truyền ra bên ngoài chân pháp a hát, ngươi cũng không thể phạm hồ đồ a hát. Lưu Vân Tiên Tử nói, đều là người trong nhà, có quan hệ gì a hát? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên vội la lên, Vân Di, ta và ngươi là người trong nhà, tiểu tử thúi này không phải người trong nhà a hát. Lưu Vân Tiên Tử nói, ta nói ngươi đứa bé này chính là ngu dốt, ngươi cùng Tiểu Xuyên niên kỳ cũng không nhỏ nữa à, lại là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, rốt cái thời gian ta cùng Túy đạo nhân nói một chút, đem bọn ngươi hai người hôn sự quy định sẵn, ngươi mặc dù là tỷ của ta, tỷ đồ đệ, nhưng ngươi trung thân đại sự ta còn là có thể làm chủ. Kể từ đó, Tiểu Xuyên không phải là chúng ta người trong nhà sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên ngạc nhiên, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, kêu lên, Vân Di, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó a hát, hắn và Vân Tiên Tử mới đúng thanh mai trúc mã, ngươi muốn cho ta cho tiểu tử này đem làm vợ kế a hát. Lưu Vân Tiên Tử nói, ngươi không phải làm vợ kế, con dâu nuôi từ bé Thượng Quan Ngọc là làm vợ kế, ngươi mông lớn, có thể sinh dưỡng, địa vị của ngươi tuyệt đối so với Thượng Quan Ngọc cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, phú quý sau lưng đeo chợt im lặng xuống. Phú Quý cảm thấy kỳ quái, lão đại về phía sau nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thượng Quan Ngọc mất tích 2 năm có thừa, Huyền Thiên Tông kỳ thật một mực không có buông tha cho tìm kiếm, không biết làm sao một điểm tin tức cũng không có, việc này đã truyền khắp nhân gian tu chân giới, thậm chí còn truyền ra Thượng Quan Ngọc đã bị chết ở tại Thương Vân Môn trong tay. Giờ phút này Lưu Vân Tiên Tử nâng lên Thượng Quan Ngọc, những người này đều là người thông minh, lập tức liền nghĩ đến Thượng Quan Ngọc không chết, nàng mất tích hơn phân nửa cùng cái này thường xuyên điên khùng khùng Lưu Vân Tiên Tử có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Mộc Phong, đồ cái gọi hai người đi ra. Sở Mộc Phong nói, Lưu Vân tiền bối, ngươi vừa rồi trong miệng nâng lên Thượng Quan Ngọc có hay không chính là ta Huyền Thiên Tông cái vị kia Thượng Quan sư muội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com. Lưu Vân Tiên Tử giờ phút này mới phản ứng tới, cảm giác mình nói sai. Nàng cười khan nói, không phải nàng, là một cái khác Thượng Quan Ngọc. Sở Mộc Phong nói, Lưu Vân Tiên Tử, Thượng Quan Ngọc chính là ta Huyền Thiên Tông tông chủ chân truyền đệ tử, đương thời Lục Tiên Tử đứng đầu, Lạc Hà thần kiếm chủ nhân, địa vị không phải chuyện đùa, nếu như tiền bối biết được Thượng Quan sư muội hạ lạc, Huyền Thiên Tông tự nhiên vô cùng cảm kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ở bên cạnh có chút mộng bức, Tần Phàm Chân, Bách Lý Diên, Vân Khất U đám người cũng có chút mộng bức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Nam Cương thời điểm, Lưu Vân Tiên Tử sẽ không dừng lại một lần đề cập tới, nàng cho Diệp Tiểu Xuyên làm cho một cái con dâu nuôi từ bé, bất quá Lưu Vân Tiên Tử thường xuyên nói mê sảng, mọi người cũng không có để ý, giờ phút này những người tài giỏi này rốt cục minh bạch Lưu Vân Tiên Tử nói ra được lời nói, cũng không phải là tất cả đều là mê sảng, ít nhất là có 3 thành có độ tin cậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại không gian 4 chiều thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đám người liền đã từng nhìn thấy qua Thượng Quan Ngọc đang ở tu di giới tự động. Về sau Diệp Tiểu Xuyên đem việc này nói cho Tà Thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kể từ bây giờ tình huống đến xem Tà Thu tựa hồ còn không có đem Thượng Quan Ngọc đang ở tu di giới tự động sự tình nói cho Huyền Thiên Tông cao tầng. Diệp Tiểu Xuyên càng đi đến kỳ quái là, lúc ấy chứng kiến Thượng Quan Ngọc tại tu di giới tự động cũng không phải là một mình hắn a hát, còn có rất nhiều Phật môn đệ tử cùng với Nam Cương Càn Thi Tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều theo không gian 4 chiều đi ra đã lâu như vậy, chẳng lẽ Huyền Thiên Tông không có từ những cái kia Phật môn đệ tử hoặc là Càn Thi Thượng trong miệng tìm hiểu đi ra tin tức này? Hoặc là nói, lại là cái kia mộng yểm thú đang âm thầm giở trò quỷ. Đem những cái kia người trí nhớ cho lau đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt của mọi người giờ phút này đều chằm chằm vào Lưu Vân Tiên Tử, nhất là Huyền Thiên Tông mấy cái đệ tử, hầu như muốn dùng ánh mắt đem Lưu Vân Tiên Tử lăng trì giống nhau. Lưu Vân Tiên Tử nói, ta đã nói rồi không phải là các ngươi Huyền Thiên Tông cái vị kia Thượng Quan Ngọc, ta biết cái kia Thượng Quan Ngọc thân cao 3 trượng 9 thước 7 tấc, thân rộng cũng là 3 trượng 9 thước 7 tấc, thể trọng 3.742 cân, là một cái siêu cấp lớn viên cầu. Tại sao có thể là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Hà Tiên Tử đâu này? Ta dùng mấy trăm năm nhân phẩm thề, thật không đều là một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người vẫn là không tin. Nhưng Lưu Vân Tiên Tử không nói, Huyền Thiên Tông người cầm nàng không còn biện pháp nào. Muốn đánh đứng lên mà nói, dùng Lưu Vân Tiên Tử tu vi, đối phó Sở Mộc Phong, đồ cái gọi, Lý Huyền Ngọc tả thua 4 vị Huyền Thiên Tông đệ tử cũng không phải không có khả năng, dù sao Lưu Vân Tiên Tử thân kiêm mấy nhà triều dài, lại đạt tới thiên nhân cảnh giới nhiều năm, một chân kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chân thực đã vùi vào trường sinh chi cảnh, về phần Huyền Thiên Tông 4 người này, đều là linh tịch cảnh giới mà thôi. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên không nói một lời nhìn xem Lưu Vân Tiên Tử, hắn đương nhiên biết rõ Lưu Vân Tiên Tử trong miệng đại viên cầu Thượng Quan Ngọc tuyệt đối chính là giờ phút này đang ở tu di giới tự động Lạc Hà Tiên Tử Thượng Quan Ngọc, chẳng qua là hắn không nghĩ ra, vì cái gì Lưu Vân Tiên Tử cùng Huyền Anh sẽ đem Thượng Quan Ngọc cái này hậu sinh vãn bối nhốt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Mộc Phong lần nữa hỏi thăm, Lưu Vân Tiên Tử đều là cắn khẩu không nói, cũng liền không có lại tiếp tục truy vấn, top 5 top 3 tản ra. Diệp Tiểu Xuyên thấy chu vi không ai, thấp giọng nói. Vân Di, ta tại Huyền Anh chỗ đó bái kiến Thượng Quan Ngọc cùng Phượng Nghi cùng một chỗ, là ngươi đem nàng giam lại a, nàng là đắc tội ngươi rồi, vẫn phải là tội Huyền Anh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân Tiên Tử ánh mắt nhìn quét, hạ giọng nói. Cái này còn không phải là vì ngươi rồi. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên, nói, vì ta, lời này có ý tứ gì a hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu Vân Tiên Tử thấp giọng nói, Thượng Quan Ngọc cô nương kia lớn lên không sai, ta không phải nghĩ đến lưu lại hào hào dạy dỗ, về sau cho ngươi đem làm vợ kê ư, Diệp Tiểu Xuyên không phản bác được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thượng Quan Ngọc tuy nhiên cùng hắn không quen, nhưng là đánh qua mấy lần quan hệ, huống chi Thượng Quan Ngọc vẫn là tả thu tại Huyền Thiên Tông duy nhất có thể dùng tính toán thượng là bằng hữu nữ tử, Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên không hy vọng nàng gặp chuyện không may. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng vừa rồi Lưu Vân Tiên Tử nói cái gì cầm Thượng Quan Ngọc cho mình đem làm vợ kế chuyện ma quỷ, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn cho Lưu Vân Tiên Tử thả Thượng Quan Ngọc, Lưu Vân Tiên Tử tự nhiên biết rõ Thượng Quan Ngọc không thể thả, Thượng Quan Ngọc đã biết không nên biết rõ đấy bí mật. Nếu như thả nàng đi ra, Diệp Tiểu Xuyên phải đi vào. Bị Diệp Tiểu Xuyên ép, Lưu Vân Tiên Tử đẩy 6-2 năm, nói. Chảo nàng quan nàng chính là Huyền Anh, Huyền Thiên Tông đã từng đắc tội qua nàng, 15 năm trước Càn Khôn Tử bọn người ở tại Đoạn Thiên Nhai phụ cận thiếu chút nữa giết Huyền Anh, nàng tự nhiên trả thù Huyền Thiên Tông A-Hát, đều muốn thả người, ngươi tìm Huyền Anh đi A-Hát, chuyện này cùng ta một văn tiền quan hệ đều không có, ý nghĩ của ta chẳng qua là cho ngươi đi tu di giới tự động cùng nàng ngủ vài năm, sinh mấy người hài tử không hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đăng Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.